Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764, lại là một trận đối công. Chiến thắng Chelsea về sau, MU thắng liên tiếp, kỷ lục vẫn không có đình chỉ. Tại mấy ngày sau Premier League vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn bên trong, MU lần nữa lấy 3-0 điểm số chiến thắng Burnley, đem thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp kỷ lục mở rộng đến rồi 10 trận. Hiện tại rất nhiều người đều tại mong mỏi cùng trông mong. Cái này trận đấu mùa giải MU có thể hay không lần nữa đánh vỡ Premier League thắng liên tiếp kỷ lục? Chấm hỏi. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, MU đánh vỡ rồi do Arsenal bảo trì thi đấu vòng tròn 13 thắng liên tiếp ghi chép, đem thắng liên tiếp kỷ lục mở rộng đến rồi 15 thắng liên tiếp. Mà cái này trận đấu mùa giải MU bắt đầu thế như trẻ tre. Bọn họ đã lấy được thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp. Tiếp xuống có thể hay không lại sáng tạo ghi chép, rất nhiều fan hâm mộ đều rửa mắt mà đợi. Nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, hắn đối với mấy cái này ghi chép cái gì không có hứng thú. Hắn càng cần chính là quán quân cùng thắng lợi. Cái khác cũng không sao cả. Chiến thắng Burnley về sau, MU sắp sẽ nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 4, sân nhà giao đấu Juve. Trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi một nửa thủ phát cầu thủ. Những này cầu thủ chính đều là phòng thủ hậu phương cầu thủ. Tại tiến công tuyến trên, Kim Tiger để Salah cùng Dembele ở riêng trái phải, Griezmann đè vào tiền đạo vị trí bên trên. Kim Tiger đối với trận đấu này nắm vững thắng lợi, một phương diện bởi vì đội bóng gần nhất trạng thái rất tốt, một phương diện vậy bởi vì trận đấu này cũng không phải là cái gì sinh tử chiến. Cho dù đội bóng đá hòa, như vậy chỉ cần cuối cùng hai trận tranh tài đều cầm xuống, Champions League như cũ vòng bảng thứ nhất ra biên. Chính là bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân này, Kim Tiger mới không có sợ hãi đổi lại mấy tên cầu thủ trẻ, để bọn hắn cảm thụ cảm giác Champions League tranh tài không khí. Kỳ thật trận đấu này mấy tên mới viện binh đều tại Champions League trên sàn thi đấu từng có không sai phát huy. Salah đại biểu Roma tại Champions League mà biểu hiện chói mắt. Trước trận đấu mùa giải Roma một đường vượt mọi chông gai, tại vòng bảng thi đấu thuận lợi ra biên. Tại vòng 1-16 bên trong lực khác Mourinho dẫn đầu Chelsea. Chỉ là tại vòng tứ kết bên trong tiếc bại MU. Mà Dembele vậy làm vì đội bóng chủ lực, đại biểu Dortmund tại Champions League bên trong đánh vào qua 3 hạt vào bóng. Cho nên trận đấu này Kim Tiger nói là để người trẻ tuổi luyện binh. Nhưng kỳ thật người trẻ tuổi cũng đều xem như Champions League lão thủ. Trận đấu này Juve lại đuổi theo một trận tranh tài hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thủ phát đội hình bên trong trực tiếp bày ra rồi 3 tên trước phong cùng 3 tên loại hình công kích giữa trận. Xem ra trận đấu này bọn họ chuẩn bị theo MU cứng đối cứng liều một trận rồi. Mà Kim Tiger trận đấu này cũng đã có khó giữ được thủ. Bọn họ vậy phái ra rồi nhiều tên tiến công hảo thủ. Kế trên một trận giao đấu Chelsea sau cuộc tranh tài, MU hôm nay ưu thế một trận đối công. Trận đấu này vừa mới bắt đầu, Juve liền chiếm được tiên cơ. Dybala thật cấm khu bên ngoài được banh về sau, quả quyết một cước cự ly xa rút bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, Juve lấn được rồi dẫn trước. Bất quá Juve dẫn trước ưu thế thời gian không dài, rất nhanh Griezmann liền dùng một cước xinh đẹp treo bắn cân bằng tỷ số rồi điểm số 1-1. Hai bên lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Tại Griezmann phá cửa về sau, Dembele cùng Salah lợi dụng Juve ép lên chỗ trống, hai lần đột phá đường biên phòng thủ, chế tạo vào bóng cơ hội. Riêng phần mình trợ giúp MU lấy được rồi một hạt vào bóng. 3-1, MU tại sân Old Trafford hiện ra cực mạnh lực công kích. cái này điểm số duy trì đến rồi hiệp 1 tranh tài kết thúc. BTS Short Trick cảm khái nói, ở cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu Van Persie rời khỏi đơn vị quay trở về Hà Lan. Mà Kim Tiger lại lấy cách xù giá tiền bán ra Dybala. Lúc ấy rất nhiều chuyên gia đều tiên đoán MU cái này trận đấu mùa giải lực công kích nhất định sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới rồi không đến nửa cái trận đấu mùa giải thời gian. MU là đám thanh niên dùng chính mình hành động thực tế đánh rồi rất nhiều chuyên gia mặt. Cái này, trận đấu mùa giải Kim Tiger không có mua vào tiền đạo, mà là đem cho thuê bên ngoài người trẻ tuổi đều vẫy rồi trở về. Salah, Dembele, Sané, Erlai, cái này bốn người trẻ tuổi biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Liền lấy trận đấu này hai tên biên phong Salah cùng Dembele tới nói. Bọn họ trận đấu này biểu hiện tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp. Cho dù là đã mất đi Dybala, MU tiên phong vẫn là thế giới cấp. Hơn nữa y nguyên có đầy đủ băng ghế chiều sâu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên y nguyên duy trì cường ngạnh thế công. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 72 phút thời điểm, một mực biểu hiện không tệ Higuain rốt cục vào bóng rồi. Hắn ở trước cửa nhận được Pjanic nghiêng truyền xa, ngực ngừng bóng về sau, lăng không rút bắn, đánh vào rồi khung thành góc chết. Vị trí này khoảng cách khung thành rất gần. De Gea căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tại đánh vào rồi cái này bóng về sau, Juve thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn họ nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Allegri liên tục điều binh khiển tướng, cho cầu thủ tăng cường tiến công binh lực, nhưng là tại tranh tài phút thứ 86 thời điểm. Phòng thủ hậu phương trống rỗng, Juve lại bị MU đánh lén đắc thủ. Lần này vào bóng vẫn là Griezmann, hắn dẫn bóng giết vào Juve nửa tràng, qua rơi mất Bonucci thu hoạch được đơn đao bóng, tại Buffon xuất kích thời điểm, nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh một dẫn, lắc mở rồi Buffon, đệm bóng khoảng không đắc thủ. 4-2, MU trận đấu này thắng được, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU lấy 4-2 điểm số kết thúc rồi tranh tài. Toàn bộ sân Old Trafford tiếng hoan hô sôi nhảy. Fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn họ trung ái đội bóng trở thành rồi bản trận đấu mùa giải chi thứ nhất Champions League vòng bảng ra biên đội bóng. Mặc dù đây đã là một kiện thành thói quen sự tình, nhưng là fan hâm mộ bóng đá y nguyên 10 phần hưởng thụ mỗi một lần thắng lợi. Trước 4 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện tại C tổ tình thế 10 phần thú vị. MU 4 chiến 4 thắng tích 12 phân. Vòng bảng thứ nhất, Juve 4 chiến 2 thắng tích 6 phân. Vòng bảng thứ hai, Mönchen cùng Celtic riêng phần mình chỉ lấy được một trận thắng lợi. Chỉ lấy được 3 phân. MU vòng bảng đã ra biên, mà Juve nếu như không để ý lời nói, còn có thể tại vòng bảng sau trận đấu hai trận lật bàn. Cho nên bọn họ Champions League ra biên tình thế y nguyên không rõ ràng. Bất quá những này theo Kim Tiger cùng MU đều không có quan hệ. Bọn họ vòng bảng thứ nhất vững vàng tới tay. Chuyện còn lại chính là tranh thủ tại Premier League bên trong tiếp tục đoạt điểm. Theo người thứ hai Man City kéo ra chênh lệch. Ngày mùng 2 tháng 11 thắng được Juve về sau, Kim Tiger lần nữa thu được Premier League hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên xưng hào. Đây đã là bản trận đấu mùa giải Kim Tiger lần thứ hai thắng được cái này danh hiệu vinh dự rồi. Mà tháng này Premier League hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất bị Griezmann lấy được. Hắn vào tháng trước đánh vào rồi 6 hạt vào bóng, biểu hiện vô cùng chói mắt. Mà Griezmann phía trước 10 vòng đấu bên trong hết thảy đánh vào 10 hạt vào bóng. Trận đồng đều một bóng vào bóng hiệu suất thật sự là kinh người. Hắn kéo dài lấy trước trận đấu mùa giải tam liệu giày vàng tốt thế đầu. Bản trận đấu mùa giải vẫn còn đang trên sân bóng vượt mọi chông gai. hiện tại đã có rất nhiều người đang trò chuyện giải quả cầu vàng bình chọn vấn đề. Ở cái này trận đấu mùa giải Messi biểu hiện đê mê tình huống dưới. Thắng được Euro C, do cùng lấy được 6 quan vương Griezmann. Hai người bọn họ người trở thành 2016 năm giải quả cầu vàng nóng nhất môn nhân tuyển. Đến mức giải quả cầu vàng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Hiện tại ai vậy đoán không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục